Xuất Trần Tử nói, phải rồi, phải rồi. Đại ca trông, trông thấy xa, muôn dặm, liệu việc như thần, tiểu đệ còn kém xa lắm, cách chương.